Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 654, gocchuyenaudio.com. Chương 654, thực vật khô héo. Khi Lục Khánh Nam và những người khách chuẩn bị lên đường tìm thảo mộc, họ thấy Kiều Bích Ngọc và Tang Ba không có trong cung điện, cả hai đều đi mất. Nói chính xác, nó không phải là một cuộc chạy trốn. Kiều Bích Ngọc dù sao cũng để lại một lời nhắn. Thảo mộc mọi người tự tìm, tôi và Tang Ba đi tìm nguồn nước, đừng tìm tôi về. Câu nói cuối cùng đã thể hiện sự quyết tâm của cô. Lục Khánh Nam lập tức đem chữ viết tay này đi tìm Quách Cao Minh, anh nhìn nó, muốn nói, lại im lặng. Mấy ngày nay đi ra ngoài tìm thảo dược, Quách Cao Minh không cùng đi du lịch, anh còn có chuyện khác cần xử lý. Anh có 1/3 vương trượng mà Raphael muốn có trong tay, và mẫu văn bản cổ trên vương trượng vàng cần được giải mã. Còn có bài ca dao của những người hoang dã được Raphael nhắc đến lần trước, vấn đề này cũng phải điều tra rõ. Dù là ở trên một hòn đảo hoang như vậy hay ở nhà của bọn họ trước đây, Quách Cao Minh thực sự rất bận rộn với những việc khác và hiếm khi có thời gian đi cùng cô. Kiều Bích Ngọc có thể sống tốt một mình, cô căn bản không cần sự đồng hành của anh. Đi làm việc đi, Quách Cao Minh trầm giọng nói. Lục Khách Nam hết sức ngạc nhiên, yên tâm cho Kiều Bích Ngọc đi ra ngoài cùng một người hoang dã, không giống phong cách của Kiều Bích Ngọc. Lúc này, Kiều Bích Ngọc và Tang Ba đã đi bộ được mấy cây em, họ rời khỏi cung điện trước bình minh và tiếp tục đi dọc theo thượng nguồn dòng sông. Kiều Bích Ngọc nhìn lên mặt trời trên đầu, cô ước tính rằng Lục Khánh Nam và những người khác cũng biết chuyện cô và Tang Ba đã đi. Quách Cao Minh là một người đàn ông rất mạnh mẽ, nhưng anh luôn đối với cô lo được lo mất. Kiều Bích Ngọc không thích một cuộc sống bị kiểm soát, thấy cô đi bộ mệt, Tang Ba đưa cho cô một chai nước. Kiều Bích Ngọc lắc đầu. Bây giờ nước ngọt sạch rất quý, cô không muốn uống cho đến khi thực sự khát. Bên trái họ là một con sông lớn, nước trong vắt cồn cuộn, cá chết trên sông đều đã được vớt trước đó, nước này là do dòng chảy từ thượng nguồn đổ xuống dưới ánh mặt trời, nước sông trông không có gì khác thường, chất lượng nước rất trong nhưng nước sông không có tôm cá, không có sinh vật nào sống sót được trong nước. Kiều Bích Ngọc dừng lại và cô nhận thấy những cây gần sông có vẻ hơi héo úa. Khi cô đến gần con sông, Tang Ba đã sợ hãi và tóm lấy cô, như thể có điều gì đó khủng khiếp dưới sông và ngăn cô đi qua. Không sao, tôi chỉ muốn nhổ một ít cỏ bên sông. Tang Ba hiểu cô ấy đang nói gì, vội vàng bước tới, dùng bàn tay to của mình nhổ một vài ngọn cỏ nhỏ rồi nhổ chúng có dính một ít bùn ướt ở rễ. Kiều Bích Ngọc nhìn kỹ lại, ngay cả rễ của đám cỏ dại này cũng có chút thối rữa, thảo nào lá cỏ bị úa vàng. Ngay cả cây cối cũng bị ảnh hưởng. Nước sông này có độc. Trên đảo này không có máy móc phòng thí nghiệm, cũng không biết nước sông có cái gì, Ngụy Bắc chỉ có thể dùng một số phương pháp thô sơ để làm việc. Tang Ba, tôi đã thấy hôm qua anh đã đổ đầy nước sông vào ấm đun nước. Kể từ khi một số lượng lớn cá chết xuất hiện trên sông, tất cả mọi người, bao gồm cả những người hoang dã, được thông báo không uống nước sông. Chỉ có thể ăn một số loại lá xương rồng để làm dịu cơn khát của mình, hoặc đến hồ trong rừng để lấy nước. Hiện tại trong ấm có nước sông không? Kiều Bích Ngọc đi thẳng lên căm lấy cái ấm lớn buộc quanh eo Tang Ba. gocchuyenaudio.com. Anh ta sợ hãi và nhanh chóng lùi lại như thể bị ai đó đã phát hiện ra một bí mật. Tang Ba lo lắng, thân hình to lớn của anh ta cứng ngắc, vẻ mặt rất thận trọng và không dám nhìn cô. Như thế anh đã làm sai điều gì đó, Tang Ba không hề phủ nhận mà còn níu lấy chai nước to của mình, không cho cô lấy đi. Kiều Bích Ngọc không dễ dàng từ bỏ vươn tay muốn lấy bằng được. Nếu lúc bình thường có món gì ngon, Tang Ba chắc chắn sẽ chia sẻ với cô ngay khi có thể. Chỉ cần Kiều Bích Ngọc nói một cách hợp lý, Tang Ba sẽ nghĩ điều đó đúng, ngay cả khi điều đó sai, nhưng cái ấm lớn này, Tang Ba sống chết cũng sẽ không cho cô. Nếu anh không đưa cho tôi sẽ trực tiếp lấy nước tại chỗ. Cô trực tiếp chạy xuống sông, cúi xuống, dùng hai tay cầm lấy một ít nước sông, trực tiếp uống. Tang Ba sợ vàng túm lấy kiss. Tang Ba, nếu anh có ti ti này, thì tôi cũng có thể. Vì hôm qua phát hiện bí mật uống nước sông của Tang Ba nên hôm nay cô mới muốn lẻn ra ngoài tìm xem nước sông xem có uống được không. Bất kể cô ấy nói gì, Tang Ba thậm chí còn muốn đưa ngón tay vào cổ họng Kiều Bích Ngọc và để cô nôn ra nước sông mà cô ấy vừa uống vào. Không nôn được, chắc không sao đâu, cô vùng vẫy thoát khỏi bàn tay to lớn của Tang Ba. Tang Ba trông rất bư ổn bã, không chết được, chết không được, cô xua tay. Kiều Bích Ngọc uống nước sông vừa rồi, cảm thấy nó rất đắng. Nếu cô chưa tự mình nếm thử thì cô không thể tin được cô đã uống nước sông ngay trước khi vào đảo, nó rất mát và ngọt. Trên đảo không có quá trình công nghiệp hóa và tất cả hệ sinh thái tự nhiên ở đây đều là nguyên sinh và không ô nhiễm. Nước sông đã trở nên đắng chát, đầu lưỡi có chút tê dại, cả miệng rất khó chịu, cứ như uống phải thuốc nhuộm hóa chất nặng, có chút lưu huỳnh và các mùi khó chịu khác. Kiều Bích Ngọc không hiểu các nguyên tố hóa học nhưng dòng sông chắc chắn bị ô nhiễm bởi rất nhiều chất độc hại. Tôm cá trên sông chết hết, thảm thực vật ven sông cũng bắt đầu úa vàng. May mắn thay, Kiều Bích Ngọc không có khó chịu về thể chất vào lúc này. Tàng Ba, hiện tại tôi đã khỏe, đừng lo lắng cho tôi. Kiều Bích Ngọc an ủi, cô cũng giơ hai tay lên làm động tác khoe cơ bắp, sau khi vào đảo cơ thể cô linh hoạt hơn, cơ bắp rắn chắc hơn trước cuộc. Sống ở đây hiệu quả hơn bất kỳ môn thể hình hiện đại nào. Tàng Ba cảm thấy làn da của cô đã trở nên trắng hơn vì ở trong phòng cách ly 2 tuần. Tàng Ba nghĩ rằng cơ thể cô đang không khỏe, bị biến dạng và chuyển xấu. Kiều Bích Ngọc bất lực, cô đã giải thích nhiều lần, làn da của cô tự nhiên dễ lấy lại độ trắng hơn. Nhưng theo quan điểm của Tang Ba, chỉ có làn da ngăm đen mới khỏe mạnh. Chúng ta đem những đám cỏ khô héo này về đi, chúng ta phải nói với họ rằng thực vật trên đảo cũng đã bắt đầu thay đổi. Bây giờ tình hình trên đảo, mọi người hầu như đã uống hết nước ngọt tích trữ, hồ trong rừng cũng là một nguồn nước hạn chế, xem ra lục địa này mưa không nhiều lắm, Kiều Bích Ngọc đã lâu không thấy mưa trên đảo. Kế hoạch ban đầu của họ là cố gắng ăn thực, vật để làm dịu cơn khát trước khi giải quyết vấn đề bệnh tật. Bây giờ mọi thứ trở nên khắc nghiệt và tồi tệ hơn. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Kiều Bích Ngọc nhìn bầu trời xanh không một gợn mây, hơi hoảng sợ. Lúc này, Quách Cao Minh đưa người trước đó đã bị giam giữ lôi nạp đến nhà của nữ trưởng tộc. Họ nói chuyện bí mật trong nhà, anh nói rằng anh có thể thả lôi nạp nhưng với điều kiện. Cocchuyenaudio.com Nữ tộc trưởng không thích Quách Cao Minh, dân chúng trên các hòn đảo bên ngoài đều có tham vọng bắt nạt người hoang dã bản địa bọn họ trong nhiều năm, nay nàng cũng đã giao lại chiếc vương trượng quan trọng nhất của mình. Nhìn thấy Quách Cao Minh đi lại đây, nữ tộc trưởng rất tức giận nhưng bất lực. Lôi nạp bị giam trong một khoảng thời gian, vết thương mà hẳn bị đánh trước đó đã lành lại rất nhiều, hẳn đã hét lên mong nữ tộc trưởng cứu hẳn. Hãy hỏi bà ấy về hòn đảo này, những bài hát ca dao, truyền thuyết, lời nguyền, Quách Cao Minh nhờ người phiên dịch hỏi nữ tộc trưởng ban đầu không muốn nói, nhưng lôi nạp gầm lên rất to, như thể trách móc bà vì đã không muốn cứu hẳn. Dòng sông trở nên cay đắng, rừng cây khô héo, người ốm đau, quả cầu lửa từ trên trời rơi xuống, giờ đen tối buông xuống, không còn thấy mặt trời. Đây là một đoạn ca dao ngắn, nữ tộc trước đã hát nó bằng chất giọng khàn cùng với nỗi bi ồn vô tận. Cách chương.